Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 863. Chương 863. Toàn giết. Một giờ rất nhanh liền đi qua. Hoa Xuân cùng Mộc Nhược Quỳnh không có đi tiến gian phòng. Chỉ là ở ngoài cửa nhàn nhạt hỏi một câu. Nhậm tiểu thư, muốn thế nào? Ta không cần nghĩ. Nhậm Hàm Vũ lãnh băng băng đáp. Bởi vì ta vốn là cái gì cũng không biết. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Mộc Nhược Quỳnh lạnh hừ một tiếng. Các ngươi hai cái, đem huynh đệ các ngươi đều gọi đến. Thời gian dài như vậy không có chạm qua nữ nhân. Cần phải đã sớm ngột ngạt a. Hôm nay ta thì để cho các ngươi nhất sảng đến cùng. Cái kia hai cái bọn cướp mang ơn nói ra. Cảm ơn lão bản. Phòng cửa bị mở ra. Lớn tuổi bọn cướp dẫn đầu đi tới. Tiểu cái kia cao hứng bừng bừng đi tìm hắn huynh đệ. Tiểu mỹ nhân, ta tới, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt đối đãi ngươi, để ngươi này đến không dừng được. Cái này bọn cướp cười hắc hắc, đi vào Nhậm Hàm Vũ bên người. Hắn thân thủ liền phải đem Nhậm Hàm Vũ y phục trên người giải khai. Lăn đi, cách ta xa một chút. Tiểu mỹ nhân, khác hung ác như thế à? Chúng ta lập tức đều muốn làm phu thê. Ngươi đến khách khí với ta một số. Cút, Nhậm Hàm Vũ tức giận quát nói. Ta dám cam đoan, ngươi hôm nay đụng ta một chút, ngày mai liền sẽ bị chém thành muôn mảnh. Lão tử làm liền là ăn bữa hôm lo bữa mai công tác. Chỉ cầu hôm nay thống khoái. Cái nào quản ngày mai sống hay chết. Bọn cướp ha ha cười nói. Lại nói, có thể ngủ xinh đẹp đến ngươi loại trình độ này cô nương. Ta coi như đợi lát nữa thì chết tại ngươi trên bụng. Cũng không có gì tiếc nuối. A, cái này bọn cướp lời còn chưa nói hết. Ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng chói tai kêu thảm. Cái này vẻn vẹn chỉ là mới bắt đầu. A, cứu mạng, chạy mau. Từ cái này thứ một tiếng hét thảm sau khi bắt đầu. Tiếng kêu thảm thiết thì bên tai không dứt, mỗi người lời nói cũng không kịp nói xong, thì không còn có động tĩnh. Trọn vẹn 16 đạo gọi tiếng vang lên, cũng liền đại biểu cho, đã chết 16 người, mà bên ngoài bọn cướp, giống như cũng liền hết thảy 16 cái. Trong phòng cái này bọn cướp không cách nào bình tĩnh, hắn đột nhiên đứng dậy, thân thủ móc ra thương. Nhắm ngay cửa phương hướng, đồng thời thân thể chậm rãi hướng di động về phía sau. Ở nơi đó có phiến rất cửa sổ lớn hộ, hắn chỉ cần theo cửa sổ nhảy ra ngoài, sau đó liền có thể vung chân phi nước đại, lên xe từ nơi này rời đi. Bề ngoài tiếng kêu thảm thiết quá kinh khủng a, bên ngoài một chút thanh âm cũng đều không có. Hắn đi vào chân tường, thần sắc một chút thả lỏng một ít. Còn tốt, còn tốt, còn không người tìm tới nơi này. Trong tay hắn vẫn cầm thương. Lấy lại tinh thần, hai ba lần bò lên trên cửa sổ. Lão tử trốn tới, hắn mừng rỡ trong lòng. Ngay tại hắn thả người nhảy lên, chuẩn bị nhảy đi xuống thời điểm, đột nhiên cửa phòng bị người một chân đá văng. Ngay sau đó, một cái tiếng hừ lạnh truyền vào lỗ tai. Muốn chạy, bọn cướp trong lòng khẩn trương, không nói hai lời, quay người giơ súng, liền muốn hướng về phía cửa phương hướng đánh tới. Thế nhưng là, ngón tay hắn đầu còn không có bóp cò, cũng cảm giác một trận kịch liệt đau đớn truyền đến. Sau đó, hắn trơ mắt nhìn lấy chính mình toàn bộ tay phải đều theo trên cánh tay rơi xuống. A, hắn phát ra một tiếng hoảng sợ cuồng khiếu, chính muốn mở miệng hỏi người tới là ai, liền thấy người kia hướng hắn bắn ra ngón tay, một cái nhỏ bé không thể nhận ra kim quang sáng lên, chớp mắt thì theo hắn trên trán xuyên qua. Phanh, bọn cướp thân thể trùng điệp rơi xuống phía bên ngoài cửa sổ. Hắn đã được như nguyện chạy đi, đáng tiếc đã thành một người chết. Từ khi người này xuất hiện, Nhậm Hàm Vũ ánh mắt vẫn đặt ở trên người hắn. Theo bắt đầu đến kết thúc, chưa theo rời đi, hắn quả nhiên vẫn là tới. Ta đã sớm biết hắn nhất định sẽ tới. Không biết lúc nào, Nhậm Hàm Vũ trên mặt đã mang đầy nước mắt. Lâm Thành Phi thở dài, đi vào trước mặt nàng, nhẹ nhàng vung tay lên, gột vào Nhậm Hàm Vũ trên thân dây thừng đứt thành từng khúc. Hắn nhẹ nhàng đem trên mặt nàng nước mắt tất cả đều lau sạch sẽ. Thật xin lỗi, Nhậm Hàm Vũ nhẹ nhàng lắc đầu. Là ai? Lâm Thành Phi hỏi. Mộc Nhược Quỳnh cùng Hoa Xuân. Nhậm Hàm Vũ nhẹ nói. Ngươi không có gặp bọn họ sao? Đoán chừng nghe được ta đến thời điểm, bọn họ liền chạy. Lâm Thành Phi thanh âm tràn ngập vô tận lãnh ý. Bất quá ngươi yên tâm, sự kiện này ta nhất định sẽ vì ngươi đòi lại cái công đạo. Ngay tại vừa mới, Nhậm Hàm Vũ còn tại thất kinh, lại sợ, lòng tràn đầy lo sợ không yên. Thế mà, từ khi Lâm Thành Phi xuất hiện về sau, nàng tâm thì yên tĩnh, sợ hãi cùng hoảng sợ toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Dường như chỉ cần có nam nhân này tại, coi như trời sập xuống, cũng không cần đến sợ hãi. Lâm Thành Phi thấp giọng an ủi Nhậm Hàm Vũ. Nhậm Hàm Vũ hung hăng lắc đầu ra hiệu chính mình không có việc gì. Liền tại bọn hắn chuẩn bị rời đi cái này phá gian phòng thời điểm, bỗng nhiên, bên ngoài tiếng còi cảnh sát mãnh liệt. Không biết có bao nhiêu chiếc xe cảnh sát đem nơi này vây quanh. Báo cáo đội trưởng, phát hiện một bộ xác chết, còn có nhiệt độ cơ thể, tử vong thời gian không cao hơn 10 phút đồng hồ. Báo cáo đội trưởng, nơi này cũng có một bộ, nơi này cũng có vô số cỗ thi thể bị phát hiện, thì liền những thứ này thường xuyên đối mặt kẻ cướp đặc công đều có chút kinh hồn bạt vía. Riêng là đặc cảnh đội trưởng Dương Tân An, càng là nghiến răng nghiến lợi, tại hắn cái này kinh thành bên trong, vậy mà phát sinh như thế kinh hãi thế tục án giết người. 16 cỗ thi thể, đây là trọn vẹn 16 cái chết người a. Cái này mẹ hắn là trọng án yếu án, bắt lấy hung thủ, coi như xử bắn 100 lần, cũng không thể để lộ hắn mối hận trong lòng. Bọn họ cũng là vừa tiếp vào điện thoại báo cảnh sát, nói bên này có người giết người, thậm chí còn có từng trận tiếng súng vang lên, sau đó liền ngựa không dừng vó chạy tới. Không nghĩ tới, thật có thể nhìn đến nhiều như vậy thi thể. Tìm kiếm cho ta, không cho phép lọt mất chút dấu vết. Dương Tân An đại tiếng giống giận, nhất định muốn đem hung thủ tìm cho ta đi ra. Hắn nhất định còn không đi xa. Vâng, các đặc cảnh cũng đều đánh tới 12 phần tinh thần. Vang dội đáp, xa, ép ngay tại những này các đặc cảnh trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lập tức liền muốn triển khai thảm thức tìm tòi thời điểm, lại đột nhiên nghe được một loạt tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Dương Tân An chăm chú nhìn thanh âm truyền đến phương hướng, hắn giơ tay, các đặc cảnh lập tức giơ súng lên, nhắm chuẩn bên kia phương hướng. Mồ hôi lạnh đầm đìa, Dương Tân An cũng là khẩn trương không thôi. Đối phương có thể giết nhiều người như vậy, khẳng định là cực hung hãn lưu manh. Cái này chắc chắn là một trận ác chiến. Bọn họ những cảnh sát này, không biết có mấy cái có thể yên ổn về nhà. Cộp cộp cộp, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Đột nhiên, hai người xuất hiện tại hắn nhóm trong tầm mắt. Đám cảnh sát nhất thời trừng to mắt, bởi vì bọn hắn nhìn đến một nam một nữ. Một cái soái ca, một cái mỹ nữ. Nhìn qua người vô hại và vật vô hại, bọn họ lại là sát hại hơn 10 cái người hung thủ. Không nói người bình thường, thì liền bọn họ những cảnh sát này cũng không tin a. Đứng lại, các ngươi là ai? Cái này mặt đất người chết cùng các ngươi là quan hệ như thế nào? Dương Tân An quát lớn, Lâm Thành Phi cùng Nhậm Hàm Vũ dừng bước lại. Người chết là bọn cướp. Bọn họ bắt cóc bạn gái của ta, ta tới cứu người, cho nên người liền đem bọn hắn tất cả đều giết. Dương Tân An trái tim bỗng nhiên nhảy một cái,